Chuyến xe bát số 14, chương 50, kẻ mất đi linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Như bị dây leo quấn lấy, gương mặt đã hoàn toàn biến hóa thành một cô gái khác, một người khuôn mặt bình thường, hơn nữa cô gái mà tôi hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nàng đau đớn rên rỉ, dãy rụa, nhưng nàng càng dãy rụa, máu tươi trong cơ thể thì càng thêm nhanh chóng chảy ra. Tôi quát, cô đến tột cùng là ai vậy? Nàng chỉ lo đau ngâm, cả người quần áo đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng xám, môi cơ hồ đều không có màu máu rồi. Nàng cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng trong lồng ngực lẩm bẩm nói, anh. Nhất định phải, cẩn thận, cái kia, Hải, Hải, tiếng nói dừng lại, bên trong hang núi trống trải, chỉ còn lại có tiếng máu tươi tí tách. Tôi trơ mắt nhìn nàng, chết ở trước mặt tôi, bị cây thần phạm diễn này hút khô máu tươi. Cô ấy là ai? Tôi nghiêng đầu, giọng run run hỏi chú Mạc Com Lê. Chú Mạc Com Lê nói, cô ta là ai tôi cũng không biết nhưng nhất định không phải Cát Ngọc. Tôi đã sớm cảm giác được, chỉ có điều vẫn không muốn động thủ. Anh khi nào thì nhận ra? Tôi vô cùng sợ hãi. Chú Mạc Com Lê nhìn chằm chằm bộ xác chết cô gái trên dây leo kia, nói, miếu hoang ở cửa thôn, tôi từng viết trên đất một vài chữ viết, cậu còn nhớ. Tôi nói còn nhớ, hắn còn nói, chữ viết này, ghi lại chính là vị trí của cây thần phạm diễn này, cùng với làm sao tái tạo máu thịt. Tôi kinh hãi, hỏi, anh không phải nói anh xem không hiểu sao? Hắn cười ha ha, nói tôi xem không hiểu, liền nhất định xem không hiểu sao? À bố, nhân phẩm của cậu tốt, tâm tư thành thực, dễ dàng bị lừa gạt. Nếu như tôi không đoán sai, khi cô gái này lặng lẽ nói cho cậu biết những kiểu chữ phản kia, nhất định chưa nói thật. Tôi nói đúng không? Tôi nghĩ lại Đao Như nói với tôi, chỉ nói cho tôi một người, sau đó đem tôi kéo đến trong góc miếu hoang, còn nói nàng cũng không biết. Tôi lúc đó còn tưởng rằng Đao Như cho tôi một tấm bùa hộ mệnh, để tôi lấy này bảo vệ mình, không nghĩ tới Đao Như cũng là đang đùa giỡn tôi. Thấy tôi im lặng không lên tiếng, chú Mạc Com Lê cười nói, tôi nói không sai đi. Tôi còn là không lên tiếng. Hắn còn nói, tôi mặc dù không có máu tươi. Nhưng có thể nhận biết tốc độ chảy máu của một người cùng với tốc độ tim đập. Khi cô gái này nhìn thấy tôi viết chữ phản, máu rõ ràng tăng nhanh, chứng minh nàng cũng là có chuẩn bị mà đến. Nàng cũng hoàn toàn biết bí mật bên trong núi Long Hồ. Tôi hỏi, kia khuôn mặt cô ấy, vì sao lại đột nhiên biến thành người khác? Chú Mạc Com Lê ngẩn ra, một lát sau thấy buồn cười, nói, biến thành người khác. Người khác, cậu cho là khuôn mặt của người khác mới là khuôn mặt thật của cô ta, còn khuôn mặt nguyên bản giống với Cát Ngọc kia mới là giả. Tôi nuốt nước bọt liếm liếm đôi môi hơi khô, thế giới này thật là đáng sợ. Tôi trước đây liền đã từng hoài nghi, trên thế giới này không thể nào biết xuất hiện hai người giống nhau như đúc, liền ngay cả sinh đôi đều sẽ có sự khác biệt. Mà Đao Như này, hình ảnh bề ngoài của nàng, có thể nói cùng Cát Ngọc hoàn toàn dung hợp, cơ hồ nàng chính là Cát Ngọc rồi. Nhưng tôi yêu là Cát Ngọc, tôi biết loại cảm giác đó. Tôi biết loại cảm giác một lúc không gặp sẽ nhớ nhung kia. Tôi ở trên người Đao Như cũng không có tìm tới cái cảm giác này. Vậy anh đem tôi lừa đến núi Long Hồ là muốn làm gì? Tôi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi ra. Chú Mạc Com Lê nhìn tôi một cái, nói, giết cậu. Giết tôi, vậy anh có thể động thủ. Tôi hờ hững nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay hắn đặt ở phía sau, vẫn là nhìn xác chết của cô gái kia, nói cậu đã chết, mục đích của tôi đã đạt đến. Tôi không biết nên nói cái gì. Chú Mạc Com Lê từ đằng sau eo rút ra đèn pin, chiếu rọi ở trên người tôi, nói với tôi, quay đầu, xem vách núi. Tôi xoay người lại, nhìn này một mặt vách núi bị tia sáng trắng bao phủ, nhất thời trong lòng tuyệt vọng. Tôi triệt để đã không có cái bóng. Tia sáng từ đèn pin, như là trực tiếp từ trên người tôi đi xuyên qua, thật giống như tôi người này, căn bản cũng không tồn tại. Tôi nói, xem ra, hai tờ giấy này đều là anh đặt đi. Anh từng mang tôi đi thôn Tang Hòe, điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Bởi vậy, tôi sẽ nhìn thấy băng thi rơi lệ. Thứ hai, anh lừa tôi đến núi Long Hồ, khiến cho tôi nhìn thấy cá vàng bơi ngược cùng với cảnh tượng máu nhuộm mây xanh. Cuối cùng, lấy đi linh hồn của tôi, đúng không? Chú Mạc Com Lê sững sờ, hỏi ngược lại tôi, hai tờ. Tôi cũng hỏi ngược lại, không phải sao? Hắn lắc đầu, nói tôi chỉ đưa cậu một tờ, nếu như cậu nhận được hai tờ giấy, vậy hẳn là còn có người khác chuẩn bị lợi dụng cậu. Tôi liên tục cười gượng, tôi nói tôi còn có thể tin anh sao? Chú Mạc Com Lê kiên định nói, cậu tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, linh hồn của cậu bây giờ ở trên người tôi, có điều cậu đừng vội, tôi chỉ là mượn tới dùng một chút, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đồng thời sống. Tôi lắc đầu, đối với cái thế giới này dần dần tuyệt vọng, Cát Ngọc lấy đi trái tim của tôi, chú Mạc Com Lê lấy đi linh hồn của tôi. Thân thể của tôi còn sót lại cái gì? một bộ xác sao, thấy trên mặt tôi từ từ mất đi sắc thái, con ngươi của tôi từ từ phóng to, hắn căng thẳng nói, a bố, cậu muốn tỉnh lại đi, Cát Ngọc còn đang chờ cậu. Cũng là bởi vì Cát Ngọc còn đang chờ tôi, vì lẽ đó tôi còn giữ lại một hơi cuối cùng cắn răng kiên trì, nhưng tôi cảm giác mệt mỏi quá. Hắn nói, cậu đừng vội, chờ tôi dùng xong linh hồn của cậu rồi, liền trả lại cho cậu, cậu không phải muốn kết hôn với Cát Ngọc sao? Tôi nói người quỷ khác biệt này cuối cùng là một giấc mộng thôi. Hắn nắm lấy bờ vai của tôi, nói, không, đây không phải một giấc mộng, hai người các ngươi là duyên trời tác hợp, tôi đương nhiên có biện pháp để cho các ngươi kết làm vợ chồng. Tôi cười gượng một cái, tôi còn có thể tin hắn sao? Dừng lại chốc lát tôi thở dài, nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại cậu đã không tính là người sống rồi, sau khi trở về cậu liền an toàn lái xe bus tuyến 14, tôi sẽ phối hợp cậu, điều tra hồn ma núp trong bóng tối, trước khi thực hiện kế hoạch của tôi muốn giúp cậu diệt trừ hết những con quỷ muốn hại cậu kia. Tôi nói, nếu như vậy thì nhân lúc còn sớm trở về thôi, chúng ta đã muộn mất 3 ngày rồi. Chú mà Com Lê nói, không vội tôi mang cậu đến núi Long Hồ, bản thân tôi tìm kiếm cây thần phạm diễn này là một mục đích nhưng còn có một cái khác mục đích. Mục đích gì, hắn không dự định nói cho tôi biết, chỉ nói là đi theo tôi là được. Lúc này, chú mà Com Lê mang theo tôi, đi về hướng ngược lại của cây thần phạm diễn này, cụ thể là đi nơi nào tôi cũng không rõ ràng. Đi tới trước bó đuốc tôi gỡ đuốc xuống, đối với một bộ cái xác không hồn mà nói, ánh sáng và tối tăm kỳ thực đã không có sự khác biệt, nhưng tôi tôn trọng ánh sáng, tôi nghĩ để cho mình nhớ kỹ tôi không muốn chết. Chú này, vừa nãy cây thần phạm diễn này, đến tột cùng là món đồ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không nhịn được hỏi một câu, chú mà Com Lê cũng không quay đầu lại, nói, đây không phải là cây. Tôi nói, không phải cây, vậy sẽ là cái gì? Trong sơn động vẫn quanh quẩn tiếng bước chân của hai chúng tôi, hắn trầm mặc hồi lâu, sau khi chúng tôi quay lại hang núi mà xếp đầy quan tài, hắn nói, tương truyền đó là hơn 1.000 năm trước, từ nước phạm diễn này lưu truyền mà đến thuật pháp, vừa nãy cỗ quan tài đen bằng sắt kia cậu thấy được đi. Tôi gật đầu, chú mà Com Lê tuy rằng đưa lưng về phía tôi, nhưng hắn tựa hồ cảm ứng được tôi đang gật đầu, cứ tiếp tục nói, đó không phải là quan tài, đó mới là rễ cây. Rễ cây có thể dài thành hình cỗ quan tài. Tôi trừng mắt khuôn mặt khó có thể tin. Tôi biết có vài cây cổ ngàn năm, sống lâu, sẽ quỷ thần xui khiến mọc ra các loại tạo hình, tỉ như khi tôi lên tiểu học sẽ thường thường đi qua một gốc cây hòe lớn, trên thân cây hòe này, mọc ra hình dáng một cái tai người. Mấy gia đình xung quanh, dùng gạch đỏ xây một vòng tường vây nhỏ, không cho đám con nít nô đùa. Sau đó mấy năm, sau khi tôi đã không còn ở tiểu học này, một nhóm người dân bản xứ nhất định muốn chặt cây, kết quả cây còn chưa kịp chặt, bên trong 7 người, một người chết rồi, 6 người bị bệnh. Lại sau đó thì có bà già, mỗi khi mùng 1/15, liền quỳ gối trước đại thụ thắp hương, hóa vàng mã, buộc vải đỏ trên cành cây đại thụ, cụ thể là có ý gì tôi cũng không quá hiểu. Giờ khắc này nghe chú mà Com Lê nói cỗ quan tài đen bằng sắt này dĩ nhiên là rễ cây, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, máu trong quan tài này, nên cũng không phải máu chứ. Chú mà Com Lê ừ một tiếng, nói, chất lỏng trong quan tài, là huyết dịch cũng không phải máu. Nói như thế nào đây, ban đầu khi trồng cây thần phạm diễn này, cần phải dùng phương thức cúng tế, giết người sống, lấy máu tươi, mỗi đêm giờ ngọ tưới. Vẫn luôn tưới cho đến cây thần thành hình. Tôi âm thầm líu lưỡi, cái này cần tổn thất máu tươi của bao nhiêu người. Sau khi bồi dưỡng cây thần xong, rễ cây sẽ lẫn nhau đan xen, hình thành không gian dạng hình quan tài, đây cũng là chỗ lợi hại của cây thần phạm diễn này, chất lỏng trong quan tài kỳ thực chính là mủ cây trong dây leo của cây thần. Tôi nói cây yêu Tây vực kỳ dị như thế, làm sao sẽ trồng đến núi Long Hồ. Chú mà Com Lê quỷ dị nở nụ cười, bỗng nhiên dừng lại, xoay người hỏi tôi, a bố cậu nói cho tôi biết bên trong núi Long Hồ này cái gì là nhiều nhất. Cách chương.